Liêu Thần, chương 137, Người cá biển xanh 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tạo ra một chiếc thuyền thì cần phải tốn không ít thời gian, chưa kể để chiếc thuyền có kiểu dáng như mình mong muốn, hiển nhiên sẽ cần phải bắt tay vào khá nhiều công đoạn. Đầu tiên là tìm vật liệu để đóng thuyền, sau khi chọn xong vật liệu thì sẽ cần phải mua những thứ có sẵn trong đảo để làm nên thuyền, nhưng mà có tiền thì muốn mua tiền cũng được, đạo lý này dù dùng ở thế giới nào cũng đều thích hợp. Ở thế giới này, không có tiền thì không thể giải quyết được vấn đề. Nếu ngay cả tiền cũng không giải quyết được, vậy thì đó không còn là vấn đề nữa, mà nó chính là thực tế. Vì vậy mà khi chị An ném xuống một khoản tiền lớn, tiến độ đóng thuyền cũng được thúc đẩy nhanh hơn rất nhiều. Mỗi đêm chị An tìm gặp Siren, cô vẫn sẽ cập nhật tiến triển của con thuyền cho hắn biết. Nhưng hiển nhiên chàng nhân ngư nào đó rất bất mãn với loại tốc độ thế này, cho rằng nó quá chậm, chỉ gặp nhau vài giờ ngắn ngủi vào ban đêm làm sao đủ thỏa mãn hắn. Hắn chỉ cầu cho thuyền mau chóng hoàn thành, vậy thì sau khi chị An ra biển, họ có thể muốn gặp nhau lúc nào cũng được. Tuy người đàn ông này không hề lên tiếng, nhưng nhìn bộ dạng muốn dựng ngược vảy lên của hắn, chị An chỉ đành phải dịu giọng hết mực đi trấn an, kẻo hắn phát hỏa thật sự thì người chịu khổ lại là chính mình. Trong thời gian chờ con thuyền hoàn thành, chị An cũng không nhàn rỗi, cô tận lực dành chút thời gian để thích ứng với kình đảo. Enzo Dud mặc dù được sinh ra tại kình đảo, nhưng do hoàn cảnh từ bé mà năm 10 tuổi cô đã tập bận rộn với kế sinh nhai, thường xuyên theo thương thuyền ra biển nên hiếm khi để ý đến những chuyện khác. Và tất nhiên cô càng không có sự hiểu biết gì đối với kình đảo, đặc biệt là liên quan đến chuyện của con gái đảo chủ Molikia, cô lại càng không biết gì cả. Từ sau khi gặp phải Molly John, Elena rõ ràng có gì đó khác lạ. Trong lòng chị An bất giác nảy sinh suy đoán vô cùng cẩu huyết, hơn nữa cảm thấy loại suy đoán cẩu huyết này đang hiện rõ mười mươi trong đầu mình. Chị An ôm mặt, hễ nghĩ tới tâm nguyện của nguyên chủ thì cô lại không nhịn được ý định muốn hạ bệ vị đảo chủ John kia và leo lên cướp đoạt ngôi vị chủ nhân của kình đảo. Nhưng tất nhiên, khi suy xét đến tình cảnh sau khi lên ngôi vị sẽ không thể tùy tiện rời bỏ chức trách, ý định muốn làm đảo chủ trong đầu chị An cứ như thế bị dập tắt hoàn toàn. Sau nhiều ngày an ủi thay trái tim pha lê bị vỡ nát của mình, cuối cùng Molly John cũng có hành động tiếp theo. Bị làm nhục trước mặt mọi người như vậy thì dù Molly John có tốt tính cỡ nào cũng sẽ giận điên lên, đặc biệt là còn báo hại cô ta thất thố trước mặt người đàn ông mình thầm ái mộ, tất nhiên cô ta sẽ không thể nhịn được rồi. Molly John vốn là thiên kim quý tộc mà người quý tộc xưa nay vốn không nghề dễ tính chút nào, cho nên cô ta quyết định phải dạy dỗ hai mẹ con Elena một bài học nhớ đời, có như vậy mới tiêu tan mối hận trong lòng mình. Hiển nhiên một thiên kim đảo chủ như Molly John, nếu đã muốn tìm một gia tộc nhỏ bé xa xôi thì khỏi phải nói là dễ như trở bàn tay. Thậm chí chẳng cần vị thiên kim phải động tay, chỉ cần cô ta vô tình hữu ý buông một câu, nhất định sẽ có một vài kẻ tự động giúp cô ta dạy dỗ hai người họ. Lúc Edward Hill đến tận cửa thông báo tin tức này cho chị An, sắc mặt cô liền trở nên có chút dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Dudza là một căn cũ kỹ được xây ở gần bờ biển, mặc dù hàng ngày Elena luôn chăm chỉ dọn dẹp thật gọn gàng ngăn nắp nhưng dù sao vẫn không thể che giấu được vẻ nghèo nàn đơn sơ của ngôi nhà. Một chỗ thế này, hoàn toàn không phải là nơi người quý tộc như Edward Hill nên lui tới. Thế nhưng sau khi hắn tới đốt ra, trên mặt hắn cũng không hiện vẻ bất mãn hay khác thường nào đối với sự nghèo túng của gia đình họ, vẫn một bộ dạng kính cẩn lễ phép, từng lời nói cho đến cử chỉ đều bộc lộ rõ sự phong độ nề nếp của giới quý tộc thượng lưu. Giới quý tộc ở thế giới này một khi đã tự xưng là dòng dõi thượng lưu, thì ngoài tài năng hơn người và vinh quang của gia tộc, họ còn phải thể hiện tư chất tốt đẹp của thượng lưu thì mới có thể tự xưng là quý tộc. Trong nháy mắt Elena liền nảy sinh thiện cảm cực lớn đối với vị quý tộc này, càng nhìn càng hài lòng, thậm chí bà còn không nhịn được tưởng tượng nếu con gái bà không phải lòng một hải yêu, mà đem lòng yêu Edward Hill thì hay biết bao. Sau đó, đến khi nghe được tin tức từ Edward Hill cung cấp, Elena tức khắc liền đùng đùng nổi giận. Chị An ghé mắt nhìn vẻ mặt Elena, thần sắc thong dong, đáp. Cảm ơn ngài đã đặc biệt đến đây một chuyến. Edward tiên sinh, ngài quả là một người tốt. Người được cấp danh, người tốt nào đó bỗng dưng bị lúng túng. Càng lúng túng hơn chính là, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đích thân đến đây mà lại còn không chút hối hận nào, ngược lại còn có vẻ mong đợi một điều gì đó. Có tác phong quý tộc kiềm chế nên Edward Hill có thể dễ dàng che giấu sự nao núng trong lòng, giúp cho gương mặt anh tuấn của hắn không lộ chút cảm xúc. Đột tiểu thư, cô nhất định phải cẩn thận. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, tốt nhất cô không nên tùy tiện ra ngoài, chờ sau khi John tiểu thư hết giận, chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Dĩ nhiên, hắn còn có thể đến chỗ của Dôn đảo chủ, nhờ đảo chủ ra mặt nói một tiếng, hẳn sẽ có thể giải quyết được phiền toái này giúp chị An. Chuyện này không cần phải nói ra, kẻo người ta cho rằng hắn đặc biệt đến đây để kể công. Chị An cười một tiếng, không để câu nói của hắn trong lòng, chỉ nói. Tôi đã biết, cảm ơn ngài. Sau khi tiện Edward Hill trở về, chị An nhìn sang Elena lòng dạ không yên, nói. Elena, thời gian này cứ để con đưa mẹ đi làm đi. Elena lấy lại tinh thần, há miệng cuối cùng mới miễn cưỡng đáp một tiếng. Bà vẫn còn cảm thấy lo lắng. Những ngày tiếp theo, chị An bớt thêm thời gian hàng ngày, thường xuyên tận lực đưa đón Elena đi làm. Cứ như vậy qua thêm vài ngày, chuyện gì cũng không xảy ra, nội tâm căng thẳng như dây đàn của Eileen rốt cuộc mới dần buông lỏng. Ngày hôm đó, Elena vừa làm xong bữa sáng thì liền thấy con gáp mình ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ trong phòng. Nếu con mệt mỏi thì về phòng ngủ tiếp đi, không cần đưa mẹ nữa. Elena không nhịn được khuyên nhủ, con gái bà hết ban ngày phải đi giám sát đóng thuyền thì buổi tối còn ra bờ biển hẹn hò với hải yêu đến tận rạng sáng mới trở về, sau đó sáng mới tinh mơ lại phải bò dậy đưa bà đi làm, đến tối còn phải đón bà về nhà, cả ngày bận đến tối mặt. Sức lực một người có hạn, Elena thật lo con gái mình nếu cứ phải chịu đựng thế này, có ngày sẽ hỏng luôn mất. Không sao, chưa con lại về nhà ngủ chưa là được. Chị An ngáp nói, hai mẹ con sau khi ăn xong điểm tâm thì liền rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vừa bước ra cửa thì liền đụng phải bà Hồ ở nhà sát bên, nhìn thấy chị An giúp Elena xách túi ra cửa thì trên mặt liền nở nụ cười, trêu chọc nói. Rồi hôm nay lại đưa Elena đi làm à, thật đúng là một cậu bé ngoan. Chị An cũng cười với bà một tiếng, lễ phép chào hỏi. Elena bất đắc dĩ nói. Tôi có bảo nó ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nó cứ khăng khăng muốn đưa bằng được cũng không biết sức ở đâu ra nữa. Bà Hiu không đồng tình đáp, rồi đây là quan tâm cô, có đứa con trai ngoan như vậy tôi còn phát ham đây nè. Hai phụ nữ lại trao đổi vài câu rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt. Quãng đường từ đốt ra cho tới tiệm may mặc bà Fest cũng phải tốn mất 20 phút, xem như cũng không mấy xa. Lúc trước Enzo thì luôn bận với công việc trên thuyền, chỉ có Elena ngày nào cũng tự mình đi làm, nhưng giờ đây được con gái săn sóc đưa rước trái lại bà cảm thấy không được quen cho lắm. Lúc sắp tới tiệm may mặc bà Fest, Elena rốt cuộc không nhịn được nữa. Enzo, có lẽ tin tức của Edward tiên sinh có sai sót. Con xem, đã nhiều ngày như vậy mà vẫn im ắng không chút động tĩnh nào. Vị Dôn tiểu thư kia cao quý như vậy, hẳn sẽ không vì những bần dân như chúng ta mà hao tâm tổn sức đâu. Chị An quét mắt nhìn mẹ mình, Elena có lẽ không nhận ra lúc bà nói những lời này, cảm xúc châm chọc đã không cách nào che giấu được trên mặt bà. Thật ra thì, ngay cả trong lòng chị An cũng còn ngờ vực về chuyện đó. Bất kể có chuyện gì, mẹ vẫn nên cẩn thận một chút. Sau khi đưa bà đến tận tiệm may mặc bà Fest, chị An mới rời đi. Nhân lúc sắc trời còn sớm, chị An mới đến chỗ con thuyền đang được đóng xem xét đã tiến triển tới đâu, sau đó lại bàn bạc với các thợ đóng thuyền một lúc lâu, cuối cùng mới rời khỏi. Chị An cố ý chọn một con đường thưa thớt người qua lại, đi một lúc quả nhiên phát hiện sau lưng có động tĩnh. Cô dứt khoát đứng yên một chỗ, đợi kẻ theo đuôi ló đầu lộ diện. Rất nhanh liền thấy một nhóm người tay cầm vũ khí từ lúc nào bủa vây chị An khắp bốn phương tám hướng, chúng đang vây lại gần cô, sắc mặt tuyệt nhiên không chút thiện ý, chị An đứng nhìn, càn quét tình hình chung quanh bằng cặp mắt sắc lạnh, phát hiện lần này chúng đã điều động gần 100 người. Sau khi bao vây chị An tứ phía, lúc này từ trong biển người mới tách ra làm hai bên, nhường lối cho một kẻ từ phía sau bước tới. Là một gã có mái tóc đỏ, ánh mắt ngoan độc, chính là man của bang Hắc Sa. Trong bang Hắc Sa, Man là cánh tay phải đắc lực của Conan lão đại, gia nhập vào Hắc Sa từ khi hắn còn mới mười mấy tuổi nên thật không có gì ngạc nhiên khi giao tình giữa hắn và Conan lão đại luôn rất tốt, rất nhanh đã bỏ lên ngôi vị nòng cốt của Hắc Sa và được lão đại Hắc Sa coi trọng. Tuy rằng địa vị không cao bằng Conan lão đại, nhưng một khi bước chân ra ngoài, vị thế của hắn cũng đủ khiến người người gọi hắn bằng hai chữ lão đại đầy cung kính. Man dùng cặp mắt âm ngoan quan sát cô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Dành con, không phải tao cố ý gây khó dễ cho mày, ai bảo mày không biết phân biệt phải trái, dám động đến người không nên động. Ý ông là Dôn tiểu thư à, chị An nhàn nhạt hỏi. Man cười nhạo một tiếng, người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất rộng, Dôn tiểu thư là thiên kim đảo chủ, mày không đụng chạm kẻ nào, hết lần này đến lần khác chọc phải cô ấy. Bây giờ có rất nhiều người muốn xử lý mày để hả giận cho Dôn tiểu thư lắm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng trách tao nhé, ai bảo mày đương không lại tự chuốc lấy phiền phức chứ. Chị An nhạo báng nói. Man, đừng nói cái kiểu hiển nhiên như vậy chứ, ông chẳng qua cũng vì chuyện của Alex mà giận cá chém thớt tôi thôi. Alex là người do chính tay ông đưa lên kình đảo, cũng là người do ông phụ trách lên thuyền ua lần làm việc. Ông mới chính là kẻ cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Im miệng, Man tức giận gầm một tiếng. Alex tuyệt đối không có khả năng là hải tặc, đây chẳng qua là mày mượn cớ chối bỏ trách nhiệm mà thôi. Dành con khôn hồn hãy nói thật, thuyền ua lần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là mày đã lấy quỹ đen, bắt tay với những kẻ khác nuốt chửng ua lần chiếm làm của riêng rồi? Nghe đến đây, cuối cùng chị An cũng sáng tỏ vì sao Hắc Sa đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh rồi. Đoán chừng lúc này bọn Hắc Sa vẫn còn nghi ngờ về chuyện của ua lần và không tin về những gì cô đã nói. Chỉ là e ngại mối quan hệ giữa cô và Edward Hill nên chúng không dám tùy tiện manh động mà thôi, hay cũng có thể nói một cách khác, Man dù gì cũng là một thành phần quan trọng của Hắc Sa, đã cống hiến không ít cho tổ chức, là một kẻ dù không có công cũng có cán. Thay vì hoài nghi anh em của mình thì chi bằng đem trách nhiệm đổ lên đầu một đứa nhỏ. Rồi đụt, vô danh tiểu tốt nào đó thì có lý hơn. Tai nạn của Ulan đã để lại quá nhiều tổn thất, chí ít cũng phải có một kẻ thí mạng thì mới có thể khiến cơn giận của chúng lắng xuống. Nếu bây giờ người đối diện với tình huống này là Enzo thực sự, không có năng lực gì, e rằng kết cục mà cô ấy có được sau khi trở lại kình đảo chính là bị đẩy ra ngoài làm kẻ chết thay thí mạng một cách oan uổng mà thôi. Và trong mắt đám người Hắc Sa, Roy Dud chính là kẻ thích hợp nhất để thí mạng, tiếc thay chuyện chị An quen biết Edward Hill đã phá vỡ kế hoạch của bọn chúng, khiến chúng không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời án binh bất động. Tuy bọn chúng có thể nhẫn nại, nhưng Man thì lại không như thế. Man thậm chí còn liều chết muốn xử tội chị An để gột rửa đi sự thật rằng Alex là hải tặc miễn cho hắn bị dính phiền phức. Có thể vì Conan đã cảnh cáo hắn, nên Man tạm thời vẫn không gây ra động tĩnh nào. Mãi cho đến khi, Roy Dud chọc giận vị lá ngọc cành vàng John tiểu thư kia, Man mới cảm thấy thời cơ rốt cuộc đã đến. Molly John chỉ cần tiết lộ tin này thì liền sẽ có vô số kẻ tình nguyện giúp cô nàng dạy dỗ tên danh đó. Cho dù thằng danh đó có là quý tộc thì cũng chỉ là một quý tộc bị sa cơ lỡ vận, một quý tộc sa đọa bần hàn đến ngay cả vinh quang gia tộc cũng không giữ được, căn bản không có chút giá trị nào trong mắt bọn chúng. Thấy cô không nói lời nào, Man đắc chí còn hơn thế, hắn ngoan độc nói. Hôm qua Edward Hill đã mang theo đội tuần tra thứ 7 ra biển đi tuần, có thể nửa tháng nữa hắn mới quay trở lại. Dành con, để xem lần này còn ai có thể cứu được mày. Dứt lời, hắn liền phất tay ra hiệu. Đám người từ phía sau ngay tức khắc bổ nhào vào chị An, như thể ngày hôm nay chúng nhất định phải dạy cho tên danh con này một trận như từ mới thôi. Chị An vẫn duy trì bình tĩnh, không hoảng hốt cũng không vội vàng rút kiếm khỏi vỏ, dứt khoát vận khí nhảy lên, trực tiếp giết chết. Tất nhiên so với chuyện cô nương tay trước kia thì lần này là một chiêu thấy máu. Cô phải nhân cơ hội này để làm rạng danh tiếng của Roy Dud ở kình đảo, để bọn chúng khi nghe đến tên của nguyên chủ, nhất định sẽ sợ hãi không dám hó hé nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đường phố tĩnh lặng liền không dứt những tiếng kêu la thảm thiết. Cho dù có người đi đường nghe được tiếng kêu la này, chỉ sợ cũng sẽ vội vàng chạy ra xa, căn bản không dám tiến lại gần để xem có chuyện xảy ra. Man vốn tràn đầy tự đắc rất nhanh liền bị thay thế bởi kinh ngạc, sau đó lại từ kinh ngạc chuyển hóa thành sợ hãi. Ngay thời điểm cổ họng hắn bị đe dọa bởi mũi kiếm, hắn liền sợ tới mức yết hầu di chuyển liên tục, mặt đã cắt không còn máu. Đừng, đừng giết ta. Hắn nuốt nước miếng, trên mặt hắn lúc này nào còn dáng vẻ cay độc như ban nãy, chỉ run giọng nói. Rồi ta là Man của Hắc Sa, chẳng lẽ cậu thực sự muốn đối nghịch với Hắc Sa sao? Chị An mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười ấm áp của cô thực sự rất hợp với đường nét ngũ quan thư sinh đẹp đẽ của chị An lúc này. Rõ ràng là một thiếu gia quý tộc thiếu trải đời, vậy mà lại có thể khiến từng gã một cục ngã dưới chân mình hết lần này đến lần khác. Kẻ cụt tay, người cụt chân kêu gào nằm la liệt dưới đất, máu tanh chảy lênh láng dưới sàn khiến mùi tanh tưởi không ngừng phảng phất nơi chóp mũi, quả thật đối lập hoàn toàn với hình tượng thiếu niên non trẻ đang đứng trước mắt. Cảnh tượng hệt như địa ngục, đủ để Man chấn kinh đến mức hai mắt trợn trắng, hãi hùng đến tưởng chừng muốn tè ra quần. Man vốn là kẻ từng trải, người chết đã gặp qua không ít, bản thân gã đã từng chiến đấu với hải tặc cũng từng giết người không ít, nhưng xưa nay gã chưa từng gặp qua kẻ nào có thể một mình chọi lại 100 người, hơn nữa còn có thể đánh chúng đến kẻ thương người tàn. Kiếm thuật của kẻ này quá đáng sợ đến mức khiến lòng người phải khiếp đảm. Bây giờ tôi muốn đối nghịch với Hắc Sa đấy, các người có thể làm gì được tôi? Cô dịu dàng hỏi, rõ ràng giọng nói ôn hòa là vậy nhưng động tác thì lại tàn nhẫn đến đáng sợ. Chỉ một khắc sau khi thốt ra lời, cô đã dứt khoát chặt đi một cánh tay của gã. Màn ôm tay cụp kêu lên thảm thiết, co rúm lăn lộn dưới sàn, máu tươi lênh láng. Một tiếng sau, Trì An lại một lần nữa ngồi ở trụ sở chính của Hắc Sa, đối diện là thủ lĩnh của Hắc Sa, Conan lão đại. Conan âm trầm ngồi yên nhìn người thiếu niên có vẻ đẹp như con gái ở đối diện hắn đang thong thả uống tách cà phê nóng, thậm chí lúc này cô còn có tinh thần than phiền cà phê của bọn chúng bỏ đường không bỏ đúng liều lượng. Gã hít sâu một cái, thần sắc cực kỳ khó coi. Rồi đột tiên sinh, rốt cuộc cậu muốn gì? Trì An thổi cà phê nóng, đôi màu mắt đen ẩn trong làn khói nghi ngút như càng thêm huyền bí. Conan lão đại, không phải tôi muốn gì, mà là các người tự chọn muốn làm gì, không phải sao? Cô cười một tiếng, thanh âm vẫn vô cùng nhu hòa. Chuyện về thuyền Ulan, tôi cứ ngỡ mình đã giải thích rất rõ ràng, nhưng ai mà ngờ các người lại không tin chứ? Mà cũng đúng, dù sao tôi cũng chỉ là một tên thấp hèn nhỏ bé, các người không tin cũng phải thôi. Cơ mặt Conan lão đại giật giật, có lẽ trước hôm nay, bọn chúng quả thật không xem cô ra gì dù cho cô có quen biết với Edward Hill đi chăng nữa. Chúng xem thường cô, chỉ cần chờ cho Edward Hill ra biển đi tuần thì chuyện đối phó với Trì An không còn là vấn đề nữa. Nhưng ai mà ngờ cũng vì duy trì tâm thái này mà Hải Man mất một cánh tay, biến anh em của Hắc Sa từ nay về sau nửa tàn nửa phế. Từ đầu đến cuối kẻ này cũng chỉ có một mình, cho dù có là kiếm sư lợi hại đến cỡ nào cũng không thể đạt đến trình độ như thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người đơn độc có thể làm đến mức này, khẳng định chỉ có yêu quỷ mới làm được. Võ lực lợi hại như thế này thật khiến bọn chúng không thể không khẳng định một sự thật về đối phương, bọn chúng càng không cách nào tiếp tục khinh thường kẻ này được nữa. Thấy gã không lên tiếng, Trì An cũng không làm khó nữa, chỉ nói tiếp. Chuyện thuyền Ulan là sự thật, tuy bây giờ tôi không thể chứng minh, nhưng tôi có thể đảm bảo tương lai chính tay tôi sẽ bắt hắn trở về đây, giải đến trước mặt các người, bắt hắn phải chính miệng nói cho các người biết thân phận hải tặc của hắn. Nghe như thế, sắc mặt của Conan lão đại rốt cuộc mới hòa hoãn một chút. Nếu để một thằng oát con biết chút vặt vãnh nói những lời này, e rằng người khác sẽ cho rằng đối phương đang nói bừa. Nhưng nếu người nói lời này là một kiếm sư có võ lực cao siêu, vậy thì rất có sức thuyết phục rồi. Cường giả xưa nay luôn khinh thường khi phải dùng lời bịa đặt để đạt được mục đích. Đến giờ phút này, Conan đã thực sự tin rằng Alex thực sự là một hải tặc. Nội tâm Conan rốt cuộc đã có chú ý, đồng thời thái độ dành cho Trì An cũng bắt đầu có sự thay đổi. Cách chương.